Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 637, xấu bụng nam nữ, một đường hắc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành lập tức ôm ngang lên nàng, để cho nàng ngồi tại chân của mình bên trên. Mệt mỏi, liền ngủ một hồi, ta mới không có như vậy kiểu đây. Bản vương ngược lại hy vọng ngươi nũng nịu. Quả đen bay qua, ra a hát, người biết rõ nũng nịu nữ nhân bình thường là ma chết sớm a. Cái này nữ nhân trong miệng tổng không có lời hữu ích. Tên nào đó không nhìn nàng. Thế là, nàng đem cái đầu nhỏ buồn bực tại bộ ngực hắn bật cười. Còn không có thể cười đến quá lớn tiếng. Cười đồng thời lại nhỏ giọng hỏi. Ra. Người biết rõ phía sau chúng ta một mực có chỉ theo đuôi a Hiểu được, làm sao chữa hắn, hắn sẽ chủ động đưa tới cửa. Hắn liền khẳng định như vậy. Có thể đáng chết, nàng rất tin tưởng hắn thuyết pháp. Không có một tia hoài nghi. Nửa ngày, khúc đàn nhi nằm nghiêng xuống tới. Tựa tại Mạc Liên Thành trên bờ vai. Nhìn giống như là nghỉ ngơi. Lại là tại mở ra lấy thiên nhãn, xem xét người kia. Quả nhiên, tại cách đó không xa mấy cây trên đại thụ, người kia đang linh hoạt đến giống như một cái quen thuộc sơn lâm sinh hoạt hầu tử. Chỉ là mượn nhờ một chút nhỏ bé mềm mại cành cây, liền có thể nhanh chóng xê dịch nhảy vọt. Hơn nữa, nhấp nhô không có làm ra một tia tiếng vang. Thật con mẹ nó cao minh a hát. Nàng không thể không cảm thán một cái. Phim đặc kỹ đều không hắn động tác xinh đẹp, mà người tài giỏi như thế, nếu không phải gặp gỡ hai cái biến thái, thật không có người sẽ phát hiện hắn tồn tại. Khoảng một khắc đồng hồ. Được, có thể lên đường. Mạc Liên Thành chậm rãi một câu, liền giống như là thủ lĩnh đồng dạng. Tại trong lúc bất chi bất giác, hắn trong lúc vô hình trở thành nơi này phân lượng nặng nhất người. Hắn nói cái gì, những người còn lại cũng chỉ có làm theo phần. Mấy người một lần nữa lên đường. Vừa đi mười mấy mét, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng bàn tay trắng nõn tựa như tùy ý dương lên. Thật rất tùy tiện, liền giống như là hời hợt khoát khoát tay. Phất phất ống tay áo. Sau một khắc, bành. Tại tê tốt rừng cây bên trong, giống có vật nặng rơi xuống đất mặt tiếng vang. A, ra, là cái gì? Tiểu yêu thú đi. Ồ, nguy hiểm a, nào đó một cái ngụy hiếu kỳ bảo bảo. Đang, ngây thơ, vô cùng hỏi thăm, không có cảm giác được. Tên nào đó đặc biệt có kiên nhẫn. Tiếp tục nắm nào đó hiếu kỳ bảo bảo đi lên phía trước. Thượng quan lâm là sắc mặt sơ cứng một cái. Cái này một khắc, hắn cũng phát hiện dị thường. Chẳng lẽ là Hoắc Kiếm Trần tại theo dõi bọn hắn. Âu Dương gia thiếu nữ cũng nhìn ra một điểm. Giống như là không sợ. Nhưng cũng trong lúc vô tình hướng Mạc Liên Thành tới gần một điểm. Ở chỗ này, nhất có cảm giác an toàn địa phương. Liền là Mạc Liên Thành bên người. Nhưng là... Nàng sẽ không biết rõ. Thời khắc mấu chốt nhất. Tên nào đó nhìn lấy cũng chỉ có một người. Lại thế nào vòng. Cũng sẽ không đến phiên nàng họ Âu Dương. Bốn người. Mạc Liên Thành nắm khúc đàn nhi đi ở phía trước. Thiếu nữ kia đi ở chính giữa. Thượng quan lâm lót đằng sau. Vừa mới trọng hưởng. Tựa như không có phát sinh qua một dạng. Không một chút nào ảnh hưởng bọn hắn bước chân. Hết lần này tới lần khác cái này một hồi. Trong bụi cỏ nào đó một chỗ. Người kia nhưng mặt hướng xuống đất nằm sấp trên mặt đất. Đầy miệng là bùn. Muốn mắng cha gọi mẹ. Toàn thân chật vật không chịu nổi. Ngã một thân bùn. Quần áo còn để cành cây vạch phá mấy nơi. Ai sẽ biết rõ. Rõ ràng là rất chịu lực một cây mềm mại cành cây lại trong lúc đó liền đoạn. Còn đoạn đến như thế quái lạ. Lập tức để hắn nghĩ phản ứng cũng không kịp. Chỉ có thể ngã một cái chó gặm bùn. Con mẹ nó. Rất nhanh. Hắn đứng lên. Một lần nữa cùng đi lên. Thời gian. Khoảng qua nửa canh giờ. Người trước mặt lại dừng lại. Vừa mới bắt đầu không biết muốn làm gì. Nhưng từ từ xem đi xuống. Vậy mà lại phải nghỉ ngơi. Mới nửa canh giờ. Có như thế yếu ớt à, cách chương.